BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 23, là một bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng hồi lâu, Triệu Tuân Âm quyết định đổi chủ đề. Vợ chị đâu vẫn chưa về à? An Hòa liếc nhìn cô, cười khẩy. Sao chị ấy vẫn chưa về, chắc lòng em cũng hiểu rõ nhỉ? Triệu Tuân Âm có chút không thoải mái. Lúc em rời công ty, chị ấy nói sẽ về ăn tối với chị. Vì Triệu Tuân Âm định công bố tin tức kết hôn nên thường xuyên tranh cãi với người đại diện của mình trong công ty. Cuối cùng chờ giám đốc đến, sau khi nghe Triệu Tuân Âm nói, cô ấy quyết định rằng Tề Thiên Entertainment không tàn nhẫn như vậy, bắt nghệ sĩ sau khi kết hôn lại giả vờ chưa kết hôn, vậy nên mới công bố. Vì vậy, Triệu Tuân Âm đã tuyên bố kết hôn trước sự chứng kiến đầy phẫn nộ của người quản lý. Thôi đừng, chị ấy là người rất bận rộn. Chắc chắn lại bị người trong tập đoàn gọi đi. An Hòa nói lời này có chút tức giận. Nếu như chị biết công ty chị ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay từ đầu chị sẽ không bao giờ cưới chị ấy. Ngoài cái xinh đẹp ra thì chẳng được ích lợi gì. Miệng lưỡi dối trá, chưa bao giờ nói thật với chị. Năm đó kết hôn, chị ấy đã hứa sẽ làm cho chị nổi tiếng. Nhưng sau đó thì sao? Khi chị nổi tiếng nhất, chị cũng chỉ được là một ngôi sao hạng ba. Lần đầu tiên trong đời chị được lên hot search trên Weibo cũng là tin tức kết hôn với chị ấy, ké fame của chị ấy thôi. Những năm qua, Triệu Tuân Âm thường xuyên nghe An Hòa phàn nàn về sếp của mình. Không phải chị ấy cũng đầu tư cho chị vài bộ phim kinh phí lớn sao? Cô còn chưa nói xong, An Hòa nhàn nhạt nhìn Triệu Húc Âm, sau đó chợt dừng lại, đột nhiên nghĩ đến doanh thu phòng vé của những bộ phim kinh phí lớn đó. Chà, quay được bộ nào xịt bộ ấy, có chút thảm hại. Nếu biết trước vậy chị chọn cưới em cho rồi, vậy chị sẽ được lên hot search mấy ngày liền. An Hòa cuối cùng thở dài kết luận, có vẻ như cô khá nghiêm túc, hay là chị ly hôn rồi hai chị em mình kết hôn lần nữa, thấy sao? Triệu Tuân Âm vẻ mặt ủ rũ. Không, làm ơn, An Hòa và Triệu Tuân Âm ở nhà trò chuyện rất lâu, có lẽ là do đã lâu không có người để phàn nàn. An Hòa lần này nói chuyện rất nhiều, vợ em là ai thế? Em che đậy kín như vậy sao? Chị cũng không phải sẽ ăn thịt cô ấy. Em mang cô ấy ra cho chị nhìn xem. Triệu Tuân Âm nhắm mắt lại bình tĩnh nói. Là một bạn nhỏ, nhỏ tới mức nào? Ánh mắt An Hòa hóng hớt rất nghiêm túc. 21, trời đất ơi! An Hòa nói với giọng rất ghen tị. Em là trâu già mà gặm cỏ non. Được đấy, trẻ như vậy mà em cũng ăn được. Được đấy, quen nhau qua đâu? Giới thiệu cho chị một bạn trẻ với. Triệu Tuân Âm khịt mũi. Bắt chước giọng điệu của An Hòa, mỉa mai nói. Chị vẫn muốn tìm người trẻ à? Chị không sợ muốn bị sếp đóng băng đến chết à? Chưa nói thì không sao. An Hòa liên tưởng đến khuôn mặt chết chóc của Kỳ Ngộ. Cô ấy luôn cảm thấy có chút đau bụng. Thực ra, Kỳ Tổng của chúng ta đều có khuôn mặt như ai cũng đang nợ chị ấy tiền vậy. An Hòa, quên đi, đó không phải là người có thể coi thường. Nào, đừng có đánh trống lảng. Em và vợ em gặp nhau như thế nào? Em thực sự thích người khác à? An Hòa lại hỏi thêm. Cô ấy không phải tò mò. Thực sự cô ấy đã quen biết Triệu Tuân Âm nhiều năm. Chứng kiến Triệu Tuân Âm cùng Thư Ngọc tan tan hợp hợp suốt chặng đường. Cô ấy tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể đợi được đến kết cục của mối tình này ở Thượng Hải. Không ngờ rằng Thư Ngọc lại đột nhiên kết hôn. Trong phút chốc không để ý, Triệu Tuân Âm hiện tại cũng đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đã gần 10 năm trôi qua, bến Thượng Hải không thể quên cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, hai bọn em quen nhau qua xem mắt. Vẻ mặt của Triệu Tuân Âm dịu đi rất nhiều khi nói về Thi Nam Bắc. Tất nhiên là em thích em ấy rất dễ thương và giỏi mọi thứ, nhưng hơi hồn nhiên, nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu em ấy với mọi người. Được, An Hòa từ đâu đó lấy ra một chiếc mặt nạ và đắp lên. Sau khi nghe Triệu Tuân Âm nói, cô ấy lập tức đồng ý, một lúc sau đột nhiên hỏi Triệu Tuân Âm. Có điều chị nói thật, chỗ Thư Ngọc, sau nhiều năm như vậy, vẻ mặt Triệu Tuân Âm lại lãnh đạm đến không ngờ khi nghe lại tên người đó trước mặt bạn bè, sau bao nhiêu năm oán hận, cuối cùng mọi người cũng đã kết hôn. Thực ra, điều đó ổn thôi, không có gì xấu khi tất cả những câu chuyện đều đọng lại trong năm tháng họ còn trẻ nhất và tràn đầy năng lượng nhất. Liệu em kết hôn có liên quan gì đến chị ấy không? An Hòa bình tĩnh hỏi, Triệu Tuân Âm im lặng một lúc, sau đó cười khô khan. Không liên quan, nhưng em cũng biết lúc đó bố chị ấy đã ép chị ấy kết hôn với tên gì đó, Thực ra cuộc hôn nhân đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Triệu Tuân Âm vẫn suy nghĩ nhiều, cố gắng thuyết phục, dù còn nhiều lời nhưng cuối cũng vẫn chọn không nói gì thêm. Triệu Tuân Âm là một người có tâm hồn rất mạnh mẽ, Thư Ngọc cũng vậy. Khi hai người như thế ở bên nhau, sẽ khiến trời đất rung chuyển. Khi hai người còn ở bên nhau, An Hòa với tư cách là bạn bè đã chứng kiến tất cả. Nói thế nào nhỉ, hai người có phù hợp với nhau hay không thực sự không phải là vấn đề ở một câu nói. Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn lựa chọn buông bỏ em mà không phải sao? Sau khi nghe An Hòa nói, Triệu Tuân Âm bình tĩnh, như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình. Nếu chị ấy không muốn, ai thực sự có thể ép buộc chị ấy? Ừ, An Hòa cũng không thèm thuyết phục cô. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều là thuộc về Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc. Mặc dù cô ấy là bạn tốt của hai người, nhưng cô ấy cũng không thể hỏi nhiều hơn về cảm xúc của người khác. Triệu Tuân Âm làm việc cũng không phải bốc đồng. Bây giờ đã quyết định kết hôn, nhất định phải thật sự buông bỏ Thư Ngọc. Thực ra cũng khá tốt, An Hòa thầm nghĩ. Hai người ngồi trên ghế sofa không nói lời nào hơn nửa giờ, bên ngoài vang lên tiếng ô tô chạy vào sân. Triệu Tuân Âm, Kỳ tổng của chúng ta đã trở lại. Triệu Tuân Âm luôn rất ngạc nhiên khi cuối cùng Kỳ Ngộ và An Hòa đã ở bên nhau. Nói thế nào nhỉ, hai người này hình như không hợp nhau chút nào, nhất là Kỳ gia chỉ có một mình Kỳ Ngộ, tập đoàn Tề Thiên cũng giàu có nhất vùng. Kỳ Ngộ là con gái duy nhất dưới gối Kỳ Thiếu Canh, từ nhỏ chị ấy đã được đưa ra nước ngoài, được chủ nghĩa tư bản nước ngoài rèn giũa. Sau khi trở về Trung Quốc và lên ngôi, Kỳ Ngộ nổi tiếng là người mặt lạnh lòng càng lạnh. Không ai từng gặp Kỳ Ngộ mà nói rằng chị ấy là người dễ hòa đồng, con người ấy từng được An Hòa bảo rằng là người thích hợp để cô độc hết đời. Chẳng ai sống được bên cạnh chị ấy đâu, An Hòa lúc đó nói. Khuôn mặt quan tài của chị ấy nhìn vào sẽ khiến chị lạnh sống lưng. An Hòa thì ngược lại. An Hòa là một nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp trong làng giải trí nhưng lại không giữ được liêm sỉ khi nhìn thấy người đẹp. Nghe nói năm ấy An Hòa Kỳ Ngộ gặp nhau do đang cùng quay một video quảng cáo. An Hòa đã nổi hứng tán tỉnh Kỳ Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, công chúa Kỳ có lẽ chưa từng gặp ai trực tiếp tán tỉnh chị ấy như vậy. Vì vậy, chị ấy đã để ý đến An Hòa, một nữ diễn viên xinh đẹp. Kết quả khi chị ấy thật sự rung động với An Hòa đã sợ. Kỳ Tổng từ nhỏ đã luôn muốn gì được nấy, nhưng khi đối mặt với An Hòa lại không ít lần bị phũ. Sau khi phũ vài lần, thì hai người thật sự ở bên nhau. Khi Triệu Tuân Âm biết chuyện này, cô mất một thời gian dài cũng chưa nghĩ ra được một câu hoàn chỉnh. Đương nhiên là chị cũng không phải thật lòng yêu. An Hòa nói với cô rằng khi cô ấy đã ở bên Kỳ Ngộ, lời nói của cô ấy lại thay đổi. Chủ yếu là chị ấy có tiền, em biết không? Chị ấy nói nếu chị cưới chị ấy thì tất cả tiền của chị ấy sẽ là của chị mà không cần ký thỏa thuận trước hôn nhân. Triệu Tuân Âm thực sự không biết nên nói gì với người như An Hòa. Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại, cô mới nói với An Hòa. Chúc mừng chị, An Hòa trợn mắt, thản nhiên nói. Nếu không phải chị ấy xinh đẹp, lại là một người giàu có, em nghĩ chị có bằng lòng không? Mồm nói không bằng lòng lắm, nhưng hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi. Chưa từng nghe An Hòa nói cô ấy muốn ly hôn. Không phải là chị không muốn ly hôn, chị chỉ nghĩ rằng chị ấy có rất nhiều tiền. Nếu sau khi ly hôn mà chị ấy không đưa tiền cấp dưỡng cho chị, vậy thì hơi lỗ. Triệu Tuân Âm vẻ mặt ngơ ngác, không biết nên nói cái gì. Từ khi quen biết An Hòa, cô đã biết An Hòa là người trên mặt viết tất cả những suy nghĩ trong lòng. Nếu nói cô ấy gả cho Kỳ Ngộ không phải vì tiền, Kỳ Ngộ có thể cũng không tin. Nhưng đối với hai người này, một người sẵn sàng chiến đấu, một người sẵn sàng chịu đau khổ, cũng không thể nói được ai là kẻ ngu ngốc. Nói đến Tào Tháo đến, hai người đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện về cuộc sống hôn nhân của cô ấy, Kỳ Ngộ mở cửa bước vào. Lúc đó An Hòa đang tính toán xem mình có thể nhận được bao nhiêu tiền cấp dưỡng nếu ly hôn với Kỳ Ngộ. Kết quả là cánh cửa mở ra, âm thanh vang lên. Hai người nhìn sang một bên thì thấy một cô gái tóc dài cao khoảng 1m8 đi vào với vẻ mặt lạnh lùng thoạt nhìn là kiểu người không thể coi thường không phải Kỳ Tổng thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Nhìn thấy vợ đã về, An Hòa không chút xấu hổ mà nói sau lưng về việc lấy tiền cấp dưỡng sau ly hôn, tiếp tục nói với Triệu Tuân Âm. Chị tính hai bọn chị đã kết hôn được 3-4 năm rồi. Theo báo cáo tài chính hàng năm của tập đoàn Tề Thiên, chị có thể kiếm được hơn 1 tỷ. Kỳ Ngộ từ ngoài cửa đi tới, sau khi nghe vợ nói như vậy, chị ấy tựa hồ không có phản ứng gì, chỉ lãnh đạm mở miệng phun ra một con số. 2 tỷ 1, nghe vậy, An Hòa vỗ đùi, từ trên sofa ngồi dậy. Nhiều như vậy, bây giờ em có thể ly hôn với chị được không? Triệu Tuân Âm, vẻ mặt Kỳ Ngộ không thay đổi, vẫn mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ánh mắt đã dịu đi 3 phần khi nhìn An Hòa. Nhưng nhìn chung vẫn không thể nhận ra rằng họ có chút tình cảm vợ vợ nào nhiều năm, người không biết có thể tưởng rằng hai người là kẻ thù. Nghe An Hòa nói xong, chị ấy không hề tức giận mà lại đưa ra một đề nghị khác cho An Hòa. Hoặc là em có thể đợi chị chết đi, em sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản. An Hòa sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới điểm này, ngơ ngác hỏi cô. Chị có bao nhiêu tài sản? 100 tỷ, Kỳ Ngộ hơi hé đôi môi đỏ mọng, phun ra 3 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt An Hòa lập tức sáng lên, cô ấy nhìn vợ mình là Kỳ Ngộ như thể đang nhìn thần tài. Triệu Tuân Âm ở bên ngoài theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện, nhất thời cảm thấy rất phức tạp. May mắn thay, bạn nhỏ nhà cô rất ngoan và không muốn ly hôn với cô. Cách chương.